Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Vương Phi lòng dạ hẹp hòi, nhất là ghi hận hung hăng ghi nhớ một khoản tiểu Phùng thị trong lòng chúng quý phụ xem náo nhiệt nhìn rất say sưa, ai cũng không có ý hòa giải Phùng thiếu quân còn đang khóc thê lương. Tiểu Phùng thị tức giận đến thất khiếu sinh khói, còn phải nhẫn nại tiếp tục dỗ dành. Sau khi trở về ta nhất định hào hào giáo huấn Hi tỷ nhi, để cho nàng xin lỗi ngươi. Phùng thiếu quân ngẩng đầu lên, mặt đầy nước mắt nghẹn ớt nói. Biểu cô không cần khó xử, tất cả đều là lỗi của cháu gái. Ta cũng không nên trở về kinh thành, không nên đến Tần Vương phủ. Hi tỷ nhi không sai, đều là lỗi của ta. Phùng thiếu quân bộ dạng chịu hết ủy khuất, khiến người ta thương tiếc. Chỉ cần không phải là tâm địa sắt đá, tâm đều mềm nhũn một chút. Chúng quý phụ xem náo nhiệt không thể thiếu liếc mắt nhìn Chu Hi một cái. Vị huyện quân Khang quận Vương phủ này, thật sự khinh người quá đáng. Cha mẹ chết cũng không phải là chính mình nguyện ý, rắc muối vào chỗ đau của tiểu cô nương nhà người ta, không khỏi quá mức khắc nghiệt. Khuôn mặt Chu Hi lại đỏ lên, Vương thị thầm nghĩ không ổn, Chu Hi cũng đến tuổi nên nói thân, hạ xuống thanh danh khắc nghiệt cũng không phải là chuyện tốt. Vương thị véo mũi thúc giục nữ nhi, Hi tỷ nhi, mau hướng biểu cô ngươi bồi xin lỗi. Chu Hi khó có thể tin nhìn Vương thị. Mẫu thân, con cũng không nói sai, dựa vào cái gì muốn con xin lỗi nàng. Vương thị nhíu mày, ánh mắt nghiêm khắc vài phần, yến tiệc ngắm hoa tốt, đều bị ngươi quấy nhiễu. Vương phi nương nương không so đo với ngươi, là nương nương rộng lượng. Ngươi còn không mau hướng Phùng Tam tiểu thư xin lỗi bồi lễ sao? Tái phạm tính tình ta không tha cho ngươi. Nhóm, bạn tốt khuê các, lúc trước còn nói chuyện rất vui vẻ bên cạnh, nhao nhao dùng khăn che miệng, không biết là đang cười trộm hay là đang cười trộm. Tình bạn, giữa các khuê tú chính là thâm hậu như vậy. Trong mắt Chu Hi cũng lóe ra nước mắt ủy khuất. Bất quá, so với Phùng thiếu quân khóc đến lê hoa đái vũ khiến người ta thương tiếc còn kém xa. Biểu cô, vừa rồi là ta sai rồi. Chu Hi đỏ mắt trong thanh âm mang theo nức nở. Biểu cô đại nhân rộng lượng, đừng so đo với ta. Tiếng khóc của Phùng thiếu quân dần ngừng lại. Chu Hi lại ở dưới ánh mắt Vương thị ý bảo, hướng Tần Vương phi hành lễ bồi không phải. Tần Vương phi cũng không thể so đo với một tiểu bối, ra vẻ rộng lượng cười nói. Cô nương ra nhào ý đấu khẩu khẩu cũng không có gì ngạc nhiên. Một chút chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới. Tiểu Phùng thị vội vàng tiếp lời. Hi tỷ nhi, ngươi cùng thiếu quân đều đi thay quần áo đi. Một người mặt đầy nước mắt, một mắt đỏ bừng, thật sự không thể diện. Mặt Khang quận Vương phủ đều bị vứt hết. Cái gọi là thay quần áo cũng không phải là thực sự muốn thay quần áo, nhưng để làm sạch nước một lần nữa trang điểm thích hợp. Phùng Thiếu Lan chủ động há miệng, cô ơi, con đi cùng Tam Đường muội. Tiểu Phùng thị gật gật đầu. Phùng Thiếu Lan tiến lên đỡ Phùng Thiếu Quân dậy, dưới sự dẫn dắt của công nhân, đi khách viện gần nhất. Chu Hi chậm một bước gắt gao cắn môi, dùng ánh mắt bóng lưng lăng trì Phùng Thiếu Quân. Công phu chén trà, liền đến khách viện, hai công nhân, phân biệt mang các nàng vào phòng khách khác nhau. Phùng Thiếu Quân đã sớm ngừng rơi nước mắt chậm rãi dùng nước ấm làm sạch mặt. Sau đó đối với gương đồng sáng ngời tinh tế sửa sang lại dung mạo, ngay cả nếp nhăn ở góc áo cũng tinh tế vuốt ve. Một phái thong dong, so với, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Phùng thị cô nữ, chịu hết ủy khuất thương tâm muốn chết một lát trước kia khác nhau như hai người. Phùng Thiếu Lan quả thực không phân biệt được, rốt cuộc người nào mới là Phùng Thiếu Quân chân chính, hoặc là những gì các nàng nhìn thấy đều không phải là bộ dáng chân thật của Phùng Thiếu Quân. Phùng Thiếu Quân ngẩng đầu cười thản nhiên với Phùng Thiếu Lan. Nhị đường tỷ ta đã rửa mặt chải đầu rồi, bây giờ trở lại bữa tiệc ngắm hoa. Phùng Thiếu Lan nhìn nụ cười rạng rỡ của Phùng Thiếu Quân, tâm tình trầm mặc phức tạp một lát thấp giọng nói. Tam đường muội, hôm nay ngươi làm như vậy ta cũng không rõ ngươi vì cái gì. Bất quá, sau khi trở về tiểu cô nhất định là muốn tức giận. Ngươi phải chuẩn bị tâm lý, còn nữa, Phùng phu nhân cũng nhất định sẽ giận tím mặt. Phùng Thiếu Quân thuận miệng cười nói. Đa tạ nhị đường tỷ nhắc nhở, trong lòng ta hiểu rõ. Phùng Thiếu Lan cũng không nói gì nữa, yên lặng theo Phùng Thiếu Quân ra khỏi phòng. Vừa vặn Chu Hi cũng thu thập xong, đối mặt với Phùng Thiếu Quân. Chu Hi hung hăng trừng mắt Phùng Thiếu Quân một cái. Phùng Thiếu Quân giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, cười khanh khách chào hỏi. Hi tỷ nhi, thời gian không còn sớm, chúng ta đi ngắm hoa đình, đừng để các trưởng bối chờ gấp. Chu Hi một bộ bị phát ứng không nhẹ đức tính. Phùng Thiếu Quân thưởng thức một lát, nắm tay Phùng Thiếu Lan lên, mỉm cười ra khỏi sân. Phùng Thiếu Lan nhanh chóng quay đầu lại, liếc mắt nhìn Chu Hi tức giận đùng đùng, đồng tình, lại có chút thoải mái khó hiểu. Trước kia đến Khang quận Vương phủ làm khách nàng không ít lần bị Chu Hi châm chọc khiêu khích. Lần này, Phùng Thiếu Quân có thể coi là đòi lại được lợi ích. Vào Tần Vương phủ mới nửa canh giờ, liền giải quyết được phiền toái này của Tần Vương phi. Phùng Thiếu Quân tâm tình khá tốt, bước chân nhẹ nhàng rời khỏi khách viện đi về phía vườn Tần Vương phủ. Chưa đi được mấy bước, trước mắt đột nhiên xuất hiện một thân ảnh thiếu niên gầy yếu. Lúc này xuân nhật ấm áp, chính là thời điểm mặc xiêm y tươi sáng. Thiếu niên mười mấy tuổi này, lại mặc cẩm bào thật dày, trên khuôn mặt gầy gò màu vàng sáp, đôi mắt to kỳ lạ, ánh mắt nhẹ nhàng vô lực. Phùng Thiếu Quân tươi cười dừng lại, dừng bước, tâm tình có chút phức tạp. Cô ấy đã gặp thiếu niên này, kiếp trước nàng mặc tang y quỳ gối trong linh đường. Sắc mặt thiếu niên xanh mét, nằm trong quan tài lạnh như băng. Thiếu niên này chính là phu phu đoàn mệnh kiếp trước nàng chưa từng bái đường, tiểu quận vương Chu Tranh của Tần Vương phủ. Tiểu quận vương sinh ra đã sức yếu, quanh năm hen suyễn. Ngày thường phần lớn nằm trên giường, là một bình thuốc. Ngẫu nhiên xuống giường đi lại, có thể dạo một vòng trong vườn cũng đủ để Tần Vương phi nước mắt lưng tròng. Đỡ nội thị của tiểu quận vương ước chừng hơn 20 tuổi, vóc người khá cao, cũng rất có khí lực. Tiểu quận vương nửa dựa vào nửa người nội thị, đi vài bước liền dừng lại nghỉ ngơi một chút. Cứ như vậy, tiểu quận vương cũng rất cao hứng, thì thầm với người hầu của mình, ánh nắng mặt trời ngày hôm nay là tốt, nội thị Lưu Quý, nhìn khuôn mặt vàng úa gầy của chủ tử, rất cay đắng. Xuất thân Tần Vương phủ, sinh ra đã là hoàng tôn kim kiều ngọc quý. Vốn nên mặc áo tươi giận ngựa sống cả đời, hết lần này tới lần khác ông trời tàn nhẫn đến cực điểm cho tiểu quận vương một bộ thân thể rách nát như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với người bình thường mà nói, nhàn rỗi là chuyện không thể đơn giản hơn, đến chỗ tiểu quận vương, lại là xa xỉ. Nghe nói vương phi nương nương, hôm nay ở trong phủ thiết lập yến tiệc ngắm hoa, có không ít cô nương trẻ tuổi xinh đẹp đến dự tiệc. Lưu Quý cố ý dỗ chủ tử cao hứng, nô tài đỡ tiểu quận vương đi qua, vụng trộm liếc mắt một cái được không? Tiểu quận vương quanh năm dưỡng bệnh, cuộc sống bình tĩnh như nước chết, từng chút sóng biển, cũng đủ để làm cho thiếu niên bệnh tật này vui mừng. Quả nhiên, tiểu quận vương vui vẻ gật đầu, nhưng vào lúc này, phía sau vang lên tiếng bước chân mềm mại. Tiểu quận vương có chút kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Cách chương,